Đồng nhân Tokyo Revenger, tiệm mì Natsukashi. Chương 58, Red. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, bọn họ tiếp tục câu chuyện đặt tên nhóm cho đến tận mấy ngày sau. Nara nhìn thấy sự khác biệt trong họ. Họ mang đến một sự ấm áp kỳ lạ, khác hẳn với sự u ám lạnh lẽo của khu huấn luyện này. Họ là những người bạn đầu tiên của Nara. Cùng nhau họ viết lên câu chuyện của chính mình. Thấm thoát 3 năm đã trôi qua. Nara lúc này đã 20 tuổi. Chính thức trở thành thành viên của Suzaku cùng với những người bạn của mình. Số 5, số 21 và số 53. Đừng có ăn nữa 21, ăn vậy rồi ai nuôi cho nổi. Số 5 ngồi nhìn chồng tô chất thành núi. Nuôi không nổi cũng phải nuôi. Số 21 nói rồi ăn tiếp. Ủa 18 cậu đấu xong rồi à? Số 5 hỏi. Nara vừa trở về từ sàn đấu. Đó là một sàn cá cược. Mọi người đều phải tham gia ít nhất một lần. Tháng, số 53 đâu rồi? Nara hỏi. Chắc lại trốn đi ngủ nữa rồi. Số 5 trả lời. Để tớ đi tìm cậu ấy. Số 53 rất thích ngủ. Cậu ấy sẽ tận dụng hết mức thời gian của mình để ngủ. Ngủ ở đây sẽ bị bệnh đó. Nara ngồi xuống cạnh người con trai đang ngủ. Tớ khỏe lắm, không bệnh được đâu. Số 53 trả lời. Phải ngủ để lấy sức chứ. Lên giường mà ngủ, như này không phải tốt hơn sao? Có cả gió trời nữa. Số 53, không cãi với cậu nữa. Ngủ đi tớ canh cho. Ngày mai chúng ta phải làm nhiệm vụ rồi. Nara, về phòng đi, tớ không sao đâu. Số 53 ngáp. Nhỡ mai mà cậu đổ bệnh rồi ai đi làm nhiệm vụ chứ? Số 21 và số 5 đi tới. Tụi tớ có đem bánh đến này. Ngon lắm đó. Số 5, cảm ơn. Ngày mai chúng ta làm nhiệm vụ chung với nhóm của đầu heo đó. Số 21 nói. Đầu heo là biệt danh bọn họ đặt cho tên mà từng gây sự với họ. Nhân tiện thì số hiệu của hắn là 61. Chán phải biết, nói gì thì nói anh ta rất mạnh mà. Nara lấy chiếc bánh, cô không ưa gì tên kia nhưng hắn thật sự rất mạnh. Lúc trước cô đánh bại được hắn chỉ là do hắn quá khinh địch thôi. Có anh ta sẽ tăng cơ hội thành công. Nhiệm vụ lần này thật sự rất khó khăn. Số 5 nói, lần này, bọn họ cần phải ám sát một tên trùm sò đứng đầu đường dây buôn người và lấy được thông tin của bọn họ. Những việc làm của tên này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến Suzaku. Đặc biệt, hắn còn động đến người của Suzaku. Cần phải diệt trừ, nhưng hắn cũng rất cẩn trọng. Xung quanh thuộc hạ đều thuộc hàng cao thủ nên muốn giết cũng không dễ dàng gì. Cùng nhau cố gắng nhé. Nara nói. Bọn họ cùng nhau làm rất nhiều nhiệm vụ. Nhưng lần này, Nara cảm thấy lo lắng. Bầu trời buổi hoàng hôn đỏ rực như máu. Dự báo trước một tương lai chẳng lành. Tất nhiên rồi. Quyển truyện tớ thích sắp ra tập mới rồi. Tớ phải đọc được nó. Số 21 lúc nào cũng lạc quan như vậy hết. À, chúng ta còn chưa tổ chức được tiệc BBQ nữa. Sau lần này nhất định làm mà. Nara, phải mua bao nhiêu ký thịt mới đủ cho số 18 ăn ta? Số 53 làm bộ tính toán. Tớ đấm cậu bây giờ. Cậu chỉ nhớ tới đồ ăn thôi sao? Số 5 đứng bên cạnh có vẻ không bằng lòng. Hỏi thừa, số 21 tặng cho số 5 một cú đấm. Tất nhiên là không bằng cậu rồi. Số 21 cười tươi. Trong ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Ôi trời, hai người này. Số 53 đang nằm cũng phải bật dậy. Thôi tụi tớ đi đây. Bái ba y. Số 5 vác số 18 đi chỗ khác. Nhìn họ vui quá nhỉ. Nara nhìn theo hai bóng người kia. Cảm thấy cuộc sống đôi lúc cũng không quá khắc nghiệt. Tớ hy vọng sau ngày mai họ vẫn đứng ở đó. Số 53 nói. Nara im lặng. Nhiệm vụ lần này nói thẳng ra tỷ lệ thương vong thật sự rất cao. Bầu không khí cứ như vậy mà lặng xuống. Sao cậu lại gia nhập Suzaku? Số 53 đột nhiên hỏi. Là vì thủ lĩnh đã cứu cậu sao? Không hẳn. Vì tớ muốn bản thân mình trở nên hữu dụng với ai đó. Nếu không làm gì cả tớ sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của bản thân. Nara nói. Còn cậu thì sao? Tớ muốn chứng tỏ rằng mình có đủ bản lĩnh để đứng cạnh ông ấy. Số 53. Đừng chết nhé. Nara nói. Một làn gió nhẹ thổi qua. Công việc của bốn người họ từ lâu đã định sẵn con đường đến với tử thần. Cậu cũng vậy. Không được chết. Chúng ta còn phải ở tiệc BBQ. Số 53. Đây là một lời hứa. Nara đưa ngón út về phía số 53. Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi vậy? Số 53 bật cười. Một thói quen đó mà. Nara cười nhẹ. Mà thôi. Mặc dù bảo rằng Nara trẻ con. Nhưng số 53 vẫn móc ngoéo với cô. Hứa đấy. Xịt cậu im lặng một tí coi. Ở một lùm cây. Số 21 cùng với số 5 đang núp rình hai người kia. Nhìn cũng đẹp đôi đó. Nhưng không đẹp bằng hai chúng ta. Số 5 hất mặt lên trời. Ôi trời xến xúa. Số 21 vứt cho một ánh nhìn khinh bỉ. Sáng sớm hôm sau, nhiệm vụ bắt đầu. Hai nhóm có màn chào hỏi vô cùng vui vẻ. Làm chung với mấy đứa này à, chán chết. Tên đầu heo nói. Có chán thì cũng ráng mà chấp nhận đi. Số 21. Tụi mày mà có chết tụi tao cũng không cứu đâu. Anh nên giữ mạng của anh đi thì hơn. Vô cùng ấm áp và tràn đầy tình thương mến thương. Tên trùm này có một sở thích rất biến thái. Hắn thích những kỹ viện được thiết kế giống thời xưa. Với những bộ kimono hở táo bạo. Điều quan trọng là sau khi hắn chơi xong, cô gái đó sẽ bị chặt thành nhiều mảnh và được dùng để trưng bày sushi. Món ăn ưa thích của hắn. Lợi dụng điểm này, nên số 18 tức Nara cùng với số 21 là hai người sẽ trà trộn vào kỹ viện đó và là người sẽ tiếp xúc trực tiếp với hắn. Trong khi đó, nhóm của đầu heo sẽ chịu trách nhiệm hạ các lớp phòng thủ của khu vực này. Số 5 chuyên về thuốc nổ sẽ đặt thuốc nổ xung quanh nhằm xóa hết mọi dấu vết. Cuối cùng, số 53 sẽ chịu trách nhiệm tuần tra. Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi. Số 21 đóng vai một ca kỹ. Còn 18 là vũ công. Tên trùm nằm phía sau bức rèm. Phập, con dao găm trong tay Nara phóng ra chúng ngay vào yếu huyệt. Máu không ngừng chảy ra. Tên đó đã chết. Những tưởng mọi việc vô cùng suôn sẻ. Mọi người có thể trở về. Nhưng không ngờ tới rằng. Bản thân bọn họ từ đầu đã bị gài. Có kẻ đã tiết lộ thông tin. Tên mà Nara vừa giết chỉ là thế thân. Họ bị bao vây rồi. Cách chương.